Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 882, chọn công. Hai người một bên lời nói, một bên đi tới tàng pháp điện bên trong. Trên đường đi, chỉnh tề la liệt điển tịch, ngọc giản, xếp chồng chất tại từng cái trên giá sách. Số lượng nhiều khó mà tính ra. Bất quá càng hướng bên trong xâm nhập, giá sách liền càng phát ra thưa thớt, sau cùng diễn biến thành từng cái tinh xảo bàn ngọc. Mỗi một cái bàn ngọc bên trên chỉ đơn độc bày ra một cái ngọc giản hoặc là cổ tịch, bề ngoài lấy huyền quang bao lại, phòng ngừa bị người đánh cắp. Nguyên thần cấp bậc công pháp luyện thể vốn cũng không nhiều, có thể vào tôn mạch chủ mắt tự nhiên càng thêm thưa thớt. Chư Cát Văn Sinh đi tới một cái bàn ngọc, phía trước, điểm nhẹ trên đó huyền quang, một môn tên là Lục Thánh Hỗn Nguyên Thể công pháp liền hiển lộ ra. Môn này Lục Thánh Hỗn Nguyên Thể truyền lại từ thượng cổ, công thành thời khác, có thể so tam kiếp nguyên thần, uy năng cường hãn, tôn hằng thần niệm hướng xuống vừa rơi xuống. Môn công pháp này giản lược miêu tả đã từng cái nổi lên trong lòng. Công pháp quả thật không tệ, có thể nói đỉnh tiêm truyền thừa, có thể nơi này thời hắn mà nói đã tác dụng không lớn. Thân mang kim cương minh vương quyết, thông tí viên hầu huyết mạch, tôn hằng chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, đã không yếu nhị kiếp nguyên thần, mà lại còn có rất tiến nhanh bộ không gian. Lúc này ở chuyển tu những công pháp khác, cũng không có lời. Đơn thuần luyện thể hiệu quả, nghĩ đến kiếm môn tuy mạnh, thực sự chưa hẳn có thể xuất ra có thể sánh vai kim cương minh vương quyết pháp môn. Chỉ tiếc, môn công pháp này tiến cảnh quá chậm, chậm để cho người ta giận sôi. Cho đến trước mắt mỗi một lần tiến cấp, đều là lấy nhục thân lực lượng ngạnh sinh sinh đẩy lên đi. Xưa nay không là khổ tu được đến, đạo hữu hơi hơi trầm ngâm. Tôn Hằng mở miệng hỏi, kiếm môn bên trong, chẳng lẽ không có đặc biệt công pháp luyện thể sao? Có ngược lại là có. Chư Cát Văn Sinh gật đầu, thất kiếm mạch một trong vô cực kiếm thể, chính là đỉnh tiêm luyện thể truyền thừa. Công thành thời khác, nguyên thần cùng với tương hợp, có thể nhục thân lực lượng đánh vỡ thiên nhân thời hạn, bước vào chân tiên đại đạo. Thế nhưng hai tay của hắn mở ra, nói, vô cực kiếm thể là vô cực kiếm mạch trung tâm truyền thừa. Đương nhiên sẽ không ở chỗ này, tôn mạch chủ nếu là muốn học, đem xin phép một chút môn chủ. Trong lời nói của đối phương ý tứ, để cho Tôn Hằng sững sờ, mặt khác kiếm mạch trung tâm truyền thừa, ta cũng có thể học sao? Người khác tự nhiên không thể. Chư Cát Văn Sinh cười khẽ. Có thể tinh hà kiếm mạch chỉ có thuật, không có pháp, lại là có thể chọn mặt khác kiếm mạch một môn công pháp truyền thừa tới học. Đương nhiên, việc này cần môn chủ cùng nhất mạch kia mạch chủ đồng ý mới được. Dạng này, Tôn Hằng đôi mắt chớp động, chậm rãi gật đầu, bất quá liền nhẹ nhàng lắc đầu, mặt lộ vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc, ta đã tu có căn bản công pháp, khó mà sửa đổi. Xác thực, Chư Cát Văn Sinh cũng là than nhẹ, tôn mạch chủ lưu lạc bên ngoài, sở học lôi đình một đạo truyền thừa mặc dù bất phàm, có thể rốt cuộc khó mà cùng kiếm môn chư mạch liên hệ. Kim đan vô hối, tại kim đan cảnh giới lựa chọn thần tiêu chân kinh thời khắc, Tôn Hằng đã không cách nào sửa đổi chính mình con đường, mà rất hiển nhiên kiếm môn cũng không lôi đình chi đạo đỉnh tiêm truyền thừa. Ba, nói ở đây, Chư Cát Văn Sinh hai mắt sáng lên, mãnh liệt nhẹ kích song trường. Nếu tôn mạch chủ tu tập công pháp luyện thể chỉ là phụ trợ, ta cũng muốn lên có khả năng phù hợp mấy môn công pháp. Chúng ta lại hướng đi vào trong đi. Tốt, Tôn Hằng gật đầu, tiếp tục đuổi theo, mặt sau này công pháp phần lớn không phải nhân tộc sáng tạo, bởi vì cơ hồ không thể nào bị người lật xem. một thời gian ta cũng đem quên đi. Chư Cát Văn Sinh phất tay vẩy xuống một mảnh quang huy, đem phía trước đen tối xua tan. Từng cái hình thù kỳ quái đồ vật cũng lần lượt hiển hiện trước mắt. Có là vẽ, có khắc minh văn bạch cốt, có cùng loại sừng thú, lại thêm có quấn vải liệm, gia thú những vật này. Như thế đủ loại, tựa như một nháy mắt bước vào hoang cổ lúc đồng dạng. Ngoại trừ nhân tộc thánh hiền, thượng cổ dị tộc cũng không ít trí tuệ thông thiên hạng người. Sáng tạo công pháp cũng rất là bất phàm. Bất quá sau cùng, chỉ có hai tộc nhân yêu có thể siêu thoát. Mặt khác thượng cổ dị loại dần dần biến mất không thấy gì nữa. Cộc, Chư Cát Văn Sinh bước chân dừng lại. Tại một quyển gia thú trước ngừng lại. Bấm đốt ngón tay một chút. Gia thú bên trên huyền quang nhấp nhô. Một ít có quan hệ bên trong công pháp miêu tả cũng nhất nhất hiển hiện. Môn công pháp này tên là Thần Ma Biến. Chính là thượng cổ thần ma y theo chính mình hình dáng tướng mạo sáng tạo công pháp. Người tu hành, nhục thân sẽ dần dần hướng phía thần ma thân thể phương hướng tiến hóa. Sau cùng bị kỳ đồng hóa, Tôn Hằng đôi mắt vẩy một cái. Này cũng có chút giống thiên yêu hóa sinh thuật. Đều là thông qua công pháp tu hành tới lớn mạnh chính mình tộc đàn lực lượng. Bất quá cái này công pháp hạn chế không nhỏ. Thiếu hụt cũng rất lớn. Sau đó Phật môn cao nhân dưới đây làm cải thiện. Từ đó sinh ra rất nhiều Phật thể. Chư Cát Văn Sinh nhẹ nhàng lắc đầu. Hướng phía huyền quang chỉ một cái. Nói, kiếm môn tiền bối cũng căn cứ môn công pháp này đã làm một ít lấy hay bỏ. Tôn mạch chủ có thể nhìn xem. Công pháp này có thể dùng một lát. Không cần đối phương nhắc nhở. Tôn Hằng đã hạ xuống thần niệm, một lát sau, lông mày đã là chậm rãi giãn ra, tiền bối quả thật là trí tuệ hơn người, như thế đổi pháp, vừa hợp ta dùng, nha, Chư Cát Văn Sinh mặt hiện ý cười, như thế liền tốt, bất quá môn này mới công pháp hơi không cẩn thận có thể sẽ tổn hại cùng tự thân. Đạo hữu tu hành lúc đem thận trọng, tự nhiên, Tôn Hằng gật đầu. Lập tức tại đối phương chỉ đạo xuống xuất ra đại biểu tinh hà kiếm mạch kiếm phù. Mở ra phong ấn, lấy ra công pháp, thượng cổ thần ma cảm giác thiên địa mà sinh. Số lượng cùng với thưa thớt, thực lực càng là từng cái có thể so chân tiên. Bọn chúng thân thể cực kỳ cường hãn, ngao du tinh hải cũng là chuyện thường. Đối bọn hắn mà nói, thiên địa vạn vật tất cả đều có thể bị thôn phệ luyện hóa. Sáng tạo công pháp cũng liền cực kỳ thô ráp. Nếu là người khác tu hành pháp này, 8-9 phần 10 nhục thân sẽ không chịu nổi. Trực tiếp bạo thể mà chết. Kiếm môn tiền bối mặc dù làm cải thiện, có thể vẫn như cũ cực kỳ cuồng bạo. Vì vậy mà mới có thể bỏ qua ở đây. Không là ngoại nhân biết. Bất quá những thứ này đối với Tôn Hằng mà nói, vấn đề cũng không lớn. Hắn nhục thân lực lượng vốn là cường hãn, lại thêm tinh thâm nhập vi thao khống năng lực, là có thể tránh đi bạo thể mà chết cục diện, chỉ lấy hắn nhanh chóng tăng cường nhục thân lực lượng ưu điểm. Thu hồi thần ma biến, Tôn Hằng quay đầu tiếp tục mở miệng, đạo hữu, ta còn muốn nhìn một chút thần hồn bí thuật. Thần hồn bí thuật, Chư Cát Văn Sinh nghe vậy cười khẽ. Tôn mạch chủ lần này có thể hỏi đúng người. Ta đối với luyện thể biết không nhiều. Bất quá nhận chìm thần hồn bí thuật lại có tới hơn vạn năm. Bên này, hắn thân hình nhẹ bên cạnh. Dẫn Tôn Hằng đi vào bên cạnh một cái lối đi. Thần hồn bí thuật chủng loại phong phú. Bất quá trong môn nhất là phát triển. Thuộc về Thái Thượng Trảm Niệm Đao. Thái Thượng Trảm Niệm Đao. Tôn Hằng sững sờ, dưới chân cũng không nhịn được dừng lại. Thế nào? Chư Cát Văn Sinh quay đầu xem tới. Tôn mạch chủ biết rõ môn bí pháp này, hay là từ nơi nào học qua? Xác thực, Tôn Hằng cười khổ gật đầu. Ta từng tại Thượng Chân Tông tông chủ trong tay, từng chiếm được Thái Thượng Trảm Niệm Đao. Thượng Chân Tông, Chư Cát Văn Sinh ánh mắt chớp động, lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu. Ta đã biết, cái kia tên là Đan Tiêu Nguyên Thần có phải hay không? Không tệ, Tôn Hằng gật đầu, hắn xác thực tu có Thái Thượng Trảm Niệm Đao. Bất quá, kia là kiếm môn truyền ra ngoài, cũng không phải là hoàn toàn phiên bản. Chư Cát Văn Sinh bước chân không ngừng, tiếp tục nói, trong môn Thái Thượng Trảm Niệm Đao so sánh cùng nhau, uy năng mạnh hơn, tác dụng phụ cơ hồ không đáng chú ý đến, giữa hai bên có thể so cách nhau một trời một vực. Nha, Tôn Hằng hai mắt chớp động, chậm rãi gật đầu, kiếm môn cho mình có lưu một tay, cũng là tình có thể hiểu, ngay lập tức tiếp tục đuổi theo, lại nói, đạo hữu cũng biết ta tu hành là Lôi Đình một đạo công pháp. Không biết trong môn có thể có truyền thừa. Có ngược lại là có. Phía trước Chư Cát Văn Sinh nhẹ nhàng lắc đầu, nói, có thể đều không thể khám phá tiên nhân thời hạn, dự đoán tại tôn mạch chủ tác dụng không lớn. Dạng này a, mặc dù sớm có đoán trước, Tôn Hằng vẫn như cũ nhịn không được than nhẹ. Nói đến Lôi Đình chi đạo, lúc này lấy Đại Càn Hoàng Thất là mạnh nhất. Chư Cát Văn Sinh ở phía trước tiếng nói không dứt. Đại Càn Hoàng Thất truyền thừa đến từ Thiên Đình Lôi Bộ Chính Thần, mãi đến Tiên Nữ Đại Đạo, chỉ tiếc sẽ không ra ngoài. Trừ cái đó ra, bước chân hắn dừng lại, nói, tại Hỗn Loạn Vực, nghe nói trước kia có một vị tiếng sấm vẫn lạc, nếu có thể tìm được hắn truyền thừa, đạo hữu có lẽ vẫn như cũ có hy vọng đại đạo. Nha, Tôn Hằng hai mắt sáng lên, đạo hữu cũng biết vị kia Lôi Bộ Chính Thần vẫn lạc chi địa. Ta đây lại không biết, Chư Cát Văn Sinh lắc đầu, bất quá đạo hữu có thể nhìn một chút tông môn điển tịch. Bên trong có năm đó trận đại chiến kia ghi lại, có lẽ có thể suy tính ra đại khái phương vị, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,